không phải còn anh ở bên cạnh sao? Anh sẽ trông nom cô ấy mà. Giọng nói nũng nịu, xen lẫn ngữ điệu tìm tòi, vừa nghe đã biết cô ta muốn tìm hiểu xem hai người có phải bạn trai bạn gái không. Trên mặt tôi có viết, tôi là người tốt, thân thiết nhất, tôi thích nhất trông nom người khác, sao? Trình Lục Dương không mặn không nhạt liếc nhìn cô y tá một cái, mặt y tá đỏ lên, ngượng ngùng đi ra. Tần Chân phải cố gắng nén lắm mới có thể không cười phá lên. Người đàn ông này quả thật đã tu luyện kỹ năng ăn nói độc địa đến độ trơn tru lão luyện, hoàn toàn không nể tình cự tuyệt ý định đến gần của người khác. Đương nhiên, cô không biết thật ra Trình Lục Dương gọi điện thoại là muốn gọi Phương Khải đến lái xe đưa cô về nhà, nhưng lúc đó lại nhớ tới mẹ Phương Khải vẫn còn đang bị bệnh, vì thế lại thôi. Anh không có bạn bè nào, khi cúi đầu nhìn màn hình không nói một lời, trong đáy mắt lại mang theo tia trào phúng. Trên thế giới này có mấy người trong danh bạ điện thoại chỉ có 4 đối tượng liên lạc. Lại có mấy người trong nhật ký cuộc gọi từ trên xuống dưới chỉ có 1 người. Trình Lục Dương phát hiện, ngoại trừ Phương Khải, thật ra anh chẳng còn bạn bè nào khác. Không, ngay cả Phương Khải cũng không phải bạn bè anh. Cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Di động Tần Chân mất rồi, Trình Lục Dương không cách nào liên lạc với người nhà cô. Cứ để cô một mình trong bệnh viện cũng không yên tâm, đành phải trông coi trong phòng bệnh, chờ cô tỉnh lại. Mới đầu, Tần Chân chỉ vờ ngủ, lúc sau triệu chứng tụt huyết áp lại chưa khỏi hẳn, vừa đau bụng lại thêm váng đầu đồng thời tra tấn cô, chưa bao lâu cô đã thiếp ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ này kéo dài thẳng đến sáng hôm sau, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, khi đập vào mắt là màu trắng chói mắt thì cô mới ý thức được, mình đang ở bệnh viện. Cô vô thức nhìn về phía sofa thì thấy Trình Lục Dương đang tựa ngửa người vào ghế ngủ trong tư thế vô cùng không thoải mái, trên người khoác chiếc áo màu đen ngày hôm qua, nhíu mày chợp mắt. Tần Chân ngẩn người, anh ta cứ vậy mà trông mình cả đêm. Chú ý tới đôi chân dài lách giữa bàn trà và sofa cực kỳ tội, rồi nhìn tới chiếc túi đầy đồ trên bàn trà. Tần Chân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường tới gần nhìn. Ái chà, đầy một túi toàn băng vệ sinh phụ nữ. Nhãn hiệu gì cũng có. Cô bỗng nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, nhanh tay chộp đại một gói vọt vào toilet bên trái cửa. Tiếng động này đã nhanh chóng đánh thức Trình Lục Dương, thấy bóng lưng Tần Chân biến mất sau cửa toilet, anh triệt để tỉnh táo. Vì thế lúc Tần Chân bước ra khỏi toilet, lập tức bắt gặp đôi mắt đen kịt của Trình Lục Dương, cả người cô run lên, nghe thấy Trình Lục Dương âm trầm thăm hỏi một câu, thay xong rồi chứ? Xong rồi. Xong rồi. Cô xấu hổ liên tục gật đầu, trên đầu khói nhẹ bốc lên 4 phía. Chuyện gì đây? Tự nhiên thảo luận vấn đề đổi băng vệ sinh với đàn ông. Tần Chân phát hiện ánh mắt Trình Lục Dương dừng lại trên người cô, vì thế cúi đầu xuống thì thấy chiếc áo khoác màu vàng mới chỉ mặc 2 lần đã nhăn nhăn nhúng nhúng, bởi vì hôm qua ngã vào vũng nước mưa, phần lớn chiếc áo đã nhuốm màu bẩn không chịu nổi. Hoàn toàn không nhìn ra phong phạm nữ thần mà nhân viên khen không dứt miệng khi mua. May mà áo khoác dài, còn có thể che khuất cái mông, bằng không dấu vết sót lại trên quần trắng đã phơi bày rõ như ban ngày rồi. Cô hơi mất tự nhiên bước ra, cười cười, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Vài ngày trước, cô còn giận dữ với Trình Lục Dương trong văn phòng, quăng khăn lau bẩn thỉu vào mặt anh không nói, còn dẫm giày cao gót lên chân anh không hề nể tình. Kết quả người ta đã không tố cáo với Lưu Trân Châu, mượn cơ hội đạp đổ bát cơm của cô, ngược lại còn không chấp nhất hiềm khích lúc trước, giang tay giúp đỡ vào lúc cô gặp rủi ro. Tần Chân cảm thấy thật khó tin, người trước mắt này thật là Trình Lục Dương sao? Trình Lục Dương lấy chiếc áo khoác đen của mình từ trên sofa đưa cho cô, nếu tỉnh rồi thì về nhà, mặc vào đi. Tần Chân vừa mừng vừa lo mà khua tay, không cần, không cần, bên ngoài vẫn còn đang mưa. Anh cứ mặc đi. Trình Lục Dương sa sầm mặt, cô ăn mặc kiểu này bảo tôi đưa cô ra ngoài kiểu gì? Người biết chuyện thì nói tôi đạo đức tốt, lấy giúp người làm niềm vui, đưa người bệnh bị thương tàn tật đến bệnh viện. Người không biết thì nói tôi thích làm việc thiện, xách con ăn mày ở cái lỗ nào ra diễu võ dương oai. Ăn mày cũng là người, không thể dùng lượng từ con để đo, Tần Chân không nén nổi muốn uống nắng anh. Trình Lục Dương sầm mặt nghiêm nghị nói, cô ít mồm mép cho tôi. Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, bảo cô mặc thì cô mặc, bảo cô đi thì cô đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tần Chân nhịn, chút mềm lòng vừa rồi thoáng biến mất, thay vào đó là sự mạnh mẽ cứng rắn, ôm suy nghĩ không mặc thì phí, mặc cho hỏng của anh ta đi, cô nhận lấy chiếc áo khoác đắt đỏ. Trình Lục Dương rất cao, chiều dài chiếc áo vừa vặn phủ đến đùi cô, che khuất trọn vẹn cái mông. Thừa dịp Trình Lục Dương làm thủ tục xuất viện, Tần Chân lại vào toilet sửa sang lại một chút, trong gương sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, con mắt sưng vù, tóc tai lộn xộn, không hề sáng bóng. Cô thở dài, vặn vòi nước rửa mặt, đang rửa dở dang thì nghe thấy Trình Lục Dương không biết trở về từ lúc nào dùng giọng nói không hay ho gì chất vấn cô, nước lạnh hay nước ấm. Cô đáp bừa không đúng sự thật, nước ấm. Không phải tối qua Trình Lục Dương chưa từng vào toilet, biết vòi nước bên trong không có nước ấm, vì thế hít mắt lại, đứng ở cửa cười lạnh một tiếng, quản lý Tần, tôi cứu cô xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nếu tự cô không yêu quý bản thân mình, lần sau đừng chóng mặt trước mặt tôi, miễn cho tôi uổng phí sức lực. Nước trong vòi lạnh như băng, mặt Tần Chân còn rõ giọt nước nhưng vẫn không khỏi nóng lên. Cô muốn nói gì đó, cuối cùng lại hít sâu vào một hơi nhịn xuống, ngược lại chậm rãi nói, thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Chú ý cái gì? Không ngất xỉu trước mặt anh. Trình Lục Dương dễ dàng nhìn ra cô đang nhẫn nhịn, nhíu mày, nói không hề khách sáo, có gì cứ nói thẳng ra, đừng có ra vẻ khổ không nói nên lời như con dâu nuôi từ bé, cứ như tôi nhét hoàng liên vào miệng cô không bằng. Thượng đế ban cho cô cái miệng không phải để cô câm lặng đâu. Tốt lắm, anh muốn nghe lời nói thật từ đáy lòng sao? Tần Chân vẫy vẫy nước trên tay, không chút để ý nói, tôi biết chứ, Thượng đế cho anh cái miệng không phải để anh học phun ngà voi sao? Hiếm khi Trình Lục Dương bị người chẹn họng. Tần Chân còn ra chiều tươi cười, chân thành khẩn thiết nhìn anh, ngại quá, Trình Tổng Giám, tại anh bảo tôi nói thật đó mà. Cuối cùng, toàn thân tỏa ra khí thế chớ gần tôi, Trình Lục Dương cướp đường đi trước, còn ném lại một câu chào lạnh như băng, con mẹ nó. Tôi thật ăn no rỗi việc mới đưa cô tới bệnh viện. Tần Chân không nói lời nào, ngay khi anh quay lưng đi cô bỗng nhiên nhíu chặt mày ôm bụng ngồi xuống sofa. Vừa rồi chạm vào nước lạnh, không nghĩ tới gì cả đã nhanh chóng hành người như thế. Đây mới là mệnh nha hoàng thân thể tiểu thư mà, gì đến mà cứ như sinh con. Nếu đã sinh vào cái mệnh ổng ẹo quái đản này, vào lúc này không phải cũng nên cho nam chính phim tình cảm đến cứu vớt cô sao? Ấy thế mà cô may mắn, nam chính không tới, chỉ thấy nam phụ ác độc đến rồi. Cô ôm bụng cúi đầu chờ đợi đợt đau đớn này qua đi, kết quả có người đi mà quay trở lại, không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, lạnh lùng hỏi cô có đi không đây? Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Trình Lục Dương mặc áo sơ mi xanh da trời đứng đó, tỏ vẻ mặt cực không kiên nhẫn, nhưng lại không ép cô đi ngay. Nói thật, cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ trở về tìm cô. Tần Chân há miệng nhìn anh ta, thấy anh vừa nhỏ giọng mắng cái gì, vừa đi đến bên cạnh cô vươn tay ra, nhiều người thấy tôi xách cô vào như vậy, nếu cô chết ở đây, tôi cũng không thoát khỏi liên quan. Anh lấy cớ cực kỳ vụng về, không biết đang giải thích cho ai nghe, nhưng Tần Chân vẫn ngây ngốc dựa vào cánh tay anh đứng dậy, đi theo anh ra ngoài. Anh vừa mở miệng thì sẽ không ngừng công kích cô nhưng tay lại vững vàng đỡ cô, thậm chí còn để mặc cô tựa hơn nửa người vào anh. Tần Chân cảm thấy những lời ác độc này nghe vào cũng không bết bát lắm. Ra cửa gọi taxi, dọc theo đường đi Trình Lục Dương không hề quan tâm cô, như là căm hận đến tận xương tủy hành vi không thể không làm người tốt của mình. Tần Chân chậm rãi nói, cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Trình. Trình Lục Dương hỏi lại cô, cảm ơn tôi cái gì? Phun ngà voi làm thú vui cho cô hả? Cảm ơn anh tối hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn anh không tố cáo với chủ nhiệm Lưu, với cả, cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Khó được khi cô ăn nói khép nép, lần này không hề chứa tia nhẫn nhịn, cũng không khó chịu, mà là thật lòng thật dạ cảm ơn. Tính cách người đàn ông này ác liệt không phải giả, nhưng giúp cô cũng không phải giả. Trình Lục Dương thì cứ như vừa nghe xong lời nói buồn nôn khiến người ta nổi da gà vậy, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ai đưa cô về. Đừng nghĩ nhiều, tiện đường mà thôi. Với lại, cô thật muốn cảm ơn tôi, phiền cô kéo khóa cái miệng lại, ít nói mấy lời nghĩ một đằng nói một nẻo là tôi biết ơn trời đất lắm rồi. Tần Chân phản xạ có điều kiện phụ họa nói, vân vân, về sau tôi nhất định chú ý. Đại ân đại đức của ngài, suốt đời tôi sẽ không quên, sau này nhất định cố gắng làm việc báo đáp ngài. Tần Chân, rốt cuộc Trình Lục Dương không nhịn được phải quay đầu lại hét tên cô, tôi mới nói gì hả? Anh nói cái gì? Tần Chân sửng sốt, lập tức đỏ mặt, dạ dạ dạ, tôi không nói, không nói. Anh đưa cô một mạch đến cửa nhà, sau đó không chớp mắt bảo lái xe quay đầu đi. Dĩ nhiên Tần Chân ý thức được câu tiện đường của anh căn bản là lời nói dối, vì thế cười hô lên với anh, Tổng Giám Đốc Trình đi thong thả, cảm ơn anh nhiều. Chiếc xe màu xanh chạy một đoạn đường thật dài, Trình Lục Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Tần Chân còn đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh không khỏi nhíu mày mắng câu, ngu ngốc. Lái xe cười ha ha, anh đang thương bạn gái đúng không? Tôi thương cái đầu anh. Trình Lục Dương lạnh lùng trừng cái gáy của lái xe, hùng hổ mắng trả trong lòng. Chương 14. Dì cả đi rồi, Tần Chân lại khôi phục trạng thái tràn trề sức sống như đàn ông. Trước tiên thừa dịp còn một ngày nghỉ bệnh cuối cùng, cô và bạn thân Bạch Lộ sát phạt các cửa hàng một bữa, đi dạo một vòng rồi sát vào từng hàng quà vặt trên đường một lượt. Bạch Lộ làm kế toán ở ngân hàng, tiền lương hậu hĩnh. Vô cùng khinh bỉ Tần Chân chuyên chọn mua quần áo giảm giá, ăn món gì cũng chỉ đến quán ăn bình dân trên đường, nhà hàng giá đắt chút hoàn toàn không dám tới. Thấy Tần Chân mừng khấp khởi xách đống chiến lợi phẩm, Bạch Lộ không khỏi giễu cợt cô, thôi đi cậu, ba túi đồ của cậu cộng lại cũng không đắt bằng một cái khăn lụa của mình nói nha, không biết chừng nào cậu mới có thể chấm dứt hành vi tự ngược mình đây. Tần Chân trừng mắt, cái gì gọi là tự ngược? Mình đây gọi là cần kiệm chăm lo gia đình, nỗ lực thực hiện tiết kiệm. Đừng nhìn cậu có khăn lụa đắt như vậy, cậu đã hỏi nó có đồng ý quàng lên cổ cậu hay không chưa? Câu này hơi quen quen, Tần Chân ngẫm nghĩ, chợt nhận ra mình đã áp dụng câu cô đã từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa, của Trình Lục Dương. Bạch Lộ làm bộ hận không thể lấy khăn lụa xuống siết chết cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ bả vai cô, cậu xong đời rồi. Suốt ngày chỉ nghĩ xem thế nào mới tiết kiệm tiền được cho ba cái miệng kia, ăn mặc dùng chẳng khá hơn ăn mày bao nhiêu. Cậu nói cậu thế này thì đàn ông nào chịu để ý cậu đây? Tần Chân yểu điệu như nước trước kia là người nào vậy? Khi đó cậu còn có can đảm theo đuổi loại nhân vật như Mạnh Đường, bây giờ cậu dám trường mặt theo đuổi chú bảo vệ dưới tầng, mình sẽ phục sát đất khen cậu dũng cảm. Tần Chân tối sầm mặt, cậu cố ý phải không? Mình cố ý cái gì? Cậu cố ý nhắc tới anh ta. Anh ta là ai? Anh ta nào? Bạch Lộ giả vờ lú lẫn. Cậu có tin mình liều mạng với cậu không? Tần Chân cầm bánh trong tay nhét vào miệng bạn tốt. Trời ạ, nước miếng. Nước miếng của cậu còn dính trên bánh kìa. Muốn độc chết mình sao? Bạch Lộ tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay cô, ra chiều oan uổng, chị cả à. Cậu tìm đúng trọng tâm chưa? Trọng tâm của mình là Mạnh Đường sao? Rõ ràng mình muốn nhắc nhở cậu, trình độ hiện tại của cậu chỉ thích hợp lập tổ đội thành gia lập nghiệp với chú bảo vệ thôi. Kết quả cậu canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên mối tình thắm thiết đến chết không rời với người ta, cậu trách ai được? Tần Chân nổi giận, cầm túi to túi nhỏ đứng dậy xoay người muốn đi. Bạch Lộ thấy cô nổi nóng, đành phải ném tiền đó, đứng dậy đuổi theo. Tần Chân, cậu tránh ra một bên cho mình. Ê, không chơi như vậy nha. Tình bạn nhiều năm như vậy mà lại bị phá hoại bởi một cái tên Mạnh Đường sao? Nhắc tới thì sao nào? Được, được, được, cùng lắm sau này không nhắc tới anh ta thì được chứ gì. Mình không nói Mạnh Đường nữa, thật không nói nữa. Bạch Lộ kéo cánh tay cô. Sau này nhắc nữa mình hận cậu cả đời. Tần Chân hung hăng trừng cô. Không phải Bạch Lộ không biết cấm kỵ của cô, trước kia quả thực cũng luôn cố tránh nhắc tới hai chữ Mạnh Đường trước mặt bạn tốt, trời biết hôm nay thần kinh chập mạch chỗ nào, nhất thiết muốn kích thích cô. Nịnh nọt thay cô cầm túi to túi nhỏ, Bạch Lộ vừa đi vừa thở dài, không phải mình nói cậu chứ, nhiều năm như vậy rồi, sớm nên quên đến mũi hảo vong, quên, đi, nhớ mãi làm gì? Miệng vết thương cũng nên đóng vẩy. Cậu còn nói. Tần Chân hung dữ với cô, với lại, mũi hảo vọng là vong kia chắc. Được được được, không nói, không nói nữa. Không hổ là đại biểu môn văn vĩ đại của chúng ta mà, người có văn hóa nhất lớp chúng ta lúc trước chính là cậu rồi. Bạch Lộ dỗ dành cô, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột, rất lâu sau mới làm ra vẻ thờ ơ nói ra một câu, mấy hôm trước, trên quy quy thấy lớp trưởng nói muốn tổ chức họp lớp, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Không đi. Tần Chân từ chối dứt khoát nhanh chóng. Thôi đi cậu, sao lại không đi? Cô Lý đã chỉ đích danh cậu rồi đó, ai bảo cậu là đại biểu môn văn học trò cưng của cô ấy chứ? Nhắc tới cô Lý, Tần Chân lại dao động. Người chủ nhiệm lớp dịu dàng lại hòa nhã sau khi biết điều kiện gia đình cô, trong suốt thời gian cấp 3 đối tốt với cô tựa như mẹ ruột. Lúc nhỏ cô có tật hay tụt huyết áp, khi thi đại học, hàng ngày cô Lý còn gọi cô đến phòng giáo viên ăn trứng gà bổ sung dinh dưỡng. Thầy cô trong phòng giáo viên còn gọi cô là con gái nhỏ của cô Lý. Hôm nay cô Lý muốn gặp cô có nên đi không? Nhất thời Tần Chân không nói gì, mãi lâu mới nói nhỏ, mình biết cậu lo lắng gì. Vô duyên vô cớ sao lại nhắc tới Mạnh Đường. Còn liên tục như thế, tần suất còn cao hơn thi thuật ngữ cao tầng cấp 4, chẳng phải là muốn cô vượt qua chuyện này, khi đi họp lớp sẽ bất xấu hổ đi. Bạch Lộ trong cô đang tràn trề sức sống từ từ sa sút, không khỏi chọc chọc vào trán cô, Tần Chân, cậu biết mình quen cậu nhiều năm như vậy, hận cậu nhất cái gì không? Lúc trước cậu mượn tiền mình, ăn cơm mình, uống trà sữa mình, dùng nước sôi của mình, cậu chưa bao giờ nhớ rõ. Vậy mà ngay cả người kia hàng ngày mặc quần áo gì, khi lên bục giảng thì đi tổng cộng bao nhiêu bước, sáng ra phải đi WC mấy lần cậu đều nhớ rõ ràng rành mạch. Cậu nói xem, cậu sao lại bại não như vậy? Nên nhớ không nhớ được, nên quên thì chẳng quên được tí gì, mình thật muốn moi óc cậu ra nhìn xem mạch não cậu trông làm sao. Tần Chân mệt mỏi tinh thần trả lời cô một câu, người không tim không phổi giống cậu đương nhiên không cách nào hiểu được cô gái tốt có tình có nghĩa như mình rồi. Bạch Lộ thật muốn thuận tay đẩy cô ra giữa đường trừ hại cho dân. Vào thứ hai, Tần Chân trước vào công ty báo tin, sau đó mang áo khoác đen lẻn một vòng đến tiệm giặt ủi rồi sang chỗ Trình Lục Dương. Lưu Trân Châu đang ở phòng trà rót nước, lúc đi ra vừa vặn thấy cô cầm túi trong tay đi vào thang máy, bưng ly chỉ, cái gì vậy? Áo của Tổng Giám Đốc Trình à? Tần Chân thành thật nói. Lưu Trân Châu phun trà ra, giỏi cho cô, khá đấy. Học được tặng quà từ bao giờ rồi? Không phải tặng quà đâu à, là áo của Tổng Giám Đốc Trình. Đã mặc rồi. Tần Chân nhấn mạnh ba chữ sau. Lưu Trân Châu híp mắt, ngờ vực hỏi, sao quần áo của Tổng Giám Trình lại ở chỗ cô chứ? Tần Chân lập tức nghẹn họng, ngược lại nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, á, đến giờ rồi, nếu không đến Tổng Giám Đốc Trình sẽ lại mắng chửi người mất. Chạy thật xa vẫn còn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của bà Lưu Trân Châu. Tần Chân sởn hết gai ốc cảm thán lãnh đạo trực tiếp của mình thì ra là sói đội lốt phụ nữ trung niên. Một đường ngồi xe buýt tới tầng dưới la lung, dù sao vào giờ này thế nào trung tâm thành phố cũng sẽ tắc cả buổi sáng, xe taxi cũng chẳng nhanh hơn xe buýt được bao nhiêu. Tần Chân xách túi ngồi ở ghế ngẩn người, tầm mắt dừng ở dòng chữ tiếng Anh màu bạc nho nhỏ in nghiêng trên cổ áo, bắt đầu nhàm chán cân nhắc xem rốt cuộc là tiếng Pháp hay tiếng Đức đây. Từng có một lần cô muốn chọn một môn ngoại ngữ làm chuyên ngành, bởi vì mồm mép nhanh nhẹn, từ nhỏ học cái gì được cái đó, hàng năm tiết mục cuối năm qua đi, cô nhất định sẽ bắt chước một đoạn ngắn đặc sắc nhất trong tiểu phẩm tấu nói ngắn, chọc cả nhà cười ha ha. Bà ngoại Tần Chân khi còn trẻ từng học tiếng Nga nên cứ thích lôi kéo cô nói mấy câu. Cô cũng vô cùng phối hợp mà mở miệng một tiếng A bà ngoại giỏi quá, hoặc là bà ngoại cháu ngưỡng mộ bà ngoại nhất nha nha nha. Bà ngoại sẽ vừa cười vừa chọc chọc trán cô, cuối cùng nói một câu, cô bé nhà bà nên học ngoại ngữ, nghe bà sau này thế nào cũng phải học đại học, xem cháu có tài ngôn ngữ trời cho thế này, nhất định là được di truyền từ bà ngoại rồi. Chỉ tiếc ngay cả cánh cửa đại học cô cũng không vào được, cầm thông báo trúng tuyển khóc lóc một trận ở nhà, sau đó bình tĩnh tiếp nhận quyết định của cha mẹ, buông tha đại học, nhường cơ hội vào đại học của cô ngày đó cho em trai thông minh. Lúc đó bà ngoại đã qua đời, không còn ai sờ đầu cô, cười tủm tỉm khen cô có tài năng ngôn ngữ trời cho. Cô dứt khỏi ký ức về thời thơ ấu ngây thơ, ngược lại đâm đầu vào xã hội phức tạp. Vào lúc Bạch Lộ và những bạn học trường cấp 3 khác vô cùng vui vẻ bước vào cánh cửa đại học, cô không thể không học cách thích ứng với xã hội, học cách vứt bỏ kiêu ngạo từng có, dung nhập bản thân mình vào cuộc sống một người dân bé nhỏ trong ánh mắt lạnh nhạt của người khác hết lần này đến lần khác. May mà em trai thiên tài của cô không phụ sự mong đợi của mọi người, từ tiểu học vượt qua khó khăn giật giải Olympic toán học, kỳ thi tiếng Anh đoạt được nhiều loại giải thưởng, lên cấp 2 càng hơn thế, đoạt được cả giải nhất kỳ thi vật lý toàn quốc. Vì thế Tần Chân liền bình thường trở lại. Lúc trước em trai cũng khóc lóc ầm ĩ muốn cho cô được học đại học, cô dựa vào nhiều tuổi hơn, nhường cơ hội cho em. Trời biết để ra được quyết định này, cô mất bao nhiêu can đảm. Cũng may, Tần Thiên không hề chịu thua kém. Giữa trưa mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp nơi, thời tiết lại ấm áp, mọi người trên xe buýt đều buồn ngủ, Tần Chân vẫn say sưa hồi tưởng những chuyện này nọ lẫn lộn. Xe buýt ghé vào một trạm bên đường, có người lên xe, đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi thình lình hỏi, xin hỏi có thể chuyển túi đi được không? À, được, Tần Chân định thần lại, vội vàng nhấc túi ở ghế trống bên cạnh lên, ngẩng đầu cười với người kia một cái. Ai ngờ ý cười còn chưa đến đáy mắt, đột nhiên cô ngẩn người. Dường như bầu trời ấm áp ánh nắng vừa rồi đột nhiên sụp xuống, tức thì trời long đất lở, trời đất tối tăm. Bên trên xe buýt ồn ào như vậy, còn phát đi phát lại bài hát chẳng nổi tiếng gì nhưng phố lớn ngõ nhỏ đều phát nên mọi người nghe nhiều đều thuộc. Nhưng bên tai Tần Chân bỗng chốc không còn bất cứ âm thanh nào, ù ù một tiếng, như có người rút đi tất cả phương tiện truyền âm, vì thế không còn bất kỳ tiếng động nào có thể truyền đến lỗ tai cô. Cô thậm chí còn nắm chặt lấy túi đựng quần áo, cứ thế kinh ngạc nhìn người trước mắt, sau đó chậm rãi thốt ra hai chữ. Mạnh Đường. Hai chữ ngắn ngủn như hút hết toàn bộ hơi sức của cô. Tên anh rõ ràng từng bầu bạn với cô suốt 7 năm thanh xuân, thậm chí một đường cuốn lấy công chúa tóc bím ngây thơ dại khờ, giống như bài ca tuần hoàn hát mãi không xong đến khi cô học thuộc lòng khi nhìn vào gương trang điểm. Nhưng hôm nay gọi ra hai chữ này một lần nữa, cổ họng cô lại trở nên khô khốc, ít hầu siết chặt bỗng rác, tựa như xác ướp bị vùi sâu dưới mặt đất đã lâu làm cho máu thịt toàn thân khô héo. Từ sợi tóc đến tận đầu ngón chân, không một chỗ nào có thể động đậy nhúc nhích. Cô trơ mắt nhìn người thiếu niên từng xuất hiện trong mộng vô số lần cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt cô trong dáng dấp đàn ông chín chắn, vẫn ánh mắt ôn hòa tinh khiết trước sau như một đó, ngũ quan vẫn tuấn tú như từ trước vẫn thế. Vì thế cô lại nghĩ tới mình từng ôm ấp tâm tư thiếu nữ dạt dào, lúc đó còn theo trào lưu viết nhật ký, kích động viết xuống một đoạn mùi mẫn thế này, anh đứng trong ánh sáng trong suốt. Một bên mặt bị ánh mặt trời chiếu lên thật trong trẻo mịn màng, mình chỉ đứng nhìn anh thế này thôi, đã cảm thấy như có người tiêm vào lòng một liều thuốc mặt trời. Rõ ràng là sáng sớm trời đông giá lạnh, bên ngoài còn rơi bông tuyết nhỏ, trong lòng mình lại như có một mặt trời tí hon soi rọi ánh hào quang ấm áp không gì sánh bằng. Phong cách sinh viên khoa văn thật mùi mẫn đến đáng sợ, vô số ý niệm hỗn loạn trong đầu như bột mì trong cái sàng, một khi lắc lư liền rào rào rơi vào thần kinh. Sáng chói làm cô hoa cả mắt, tâm tình kích động. Mà giờ khắc này, Mạnh Đường đứng ở trước mắt cô, một thân áo len xám ôn hòa vậy mà làm cô sinh ra ảo giác chói mắt. Giống như toàn thân cao thấp đều phát sáng. Ngay cả hàm răng cô cũng phát rung, máu một đường kêu gào tuôn trào như điên chảy về phía tim. Thịt, thịt. Đây là cuộc gặp lại đột ngột thế nào vậy? Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát nhưng lại giống như đã trôi qua vài thế kỷ dài dằng dặc với cô nghe thấy người đàn ông trước mặt dùng ngữ điệu ôn hòa lành lạnh thậm chí chứa thêm vài phần ý cười nhợt nhạt, kinh ngạc nói với cô biết tôi sao? Ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, tất cả đều quá tốt đẹp đến nỗi không còn chân thực nữa. Mà Tần Chân ngồi tại chỗ, rõ ràng cô không sợ lạnh lắm lại lần đầu cảm nhận cái rét lạnh đến thấu xương của ngày đông. Giống như sấm sét giữa trời quang, giống như đột ngột rớt xuống hầm băng, giống như cơ tim bị tắc nghẽn, giống như bị tác động mạch phát tác. Chương 15. Không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng một ngày gặp lại anh, Dù chưa từng thật sự ở bên nhau, cô cũng từng ảo tưởng anh sẽ đi về hướng cô, mỉm cười gọi tên cô như một người bạn học cũ xa cách đã lâu. Dù sao bọn họ từ cấp 2 đến cấp 3 đều học chung một lớp, thành phố B to như vậy, có đến mấy vạn học sinh cùng tuổi, Âu cũng là một loại duyên phận. Nhưng dù thế nào Tần Chân cũng chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày thật sự gặp lại anh. Anh ấy thế mà cười đến tinh khôi sáng lạ nhìn cô đúng như trong tưởng tượng, chỉ tiếc vừa mở miệng đã làm cô im bặt. Cô biết tôi. Đổi lại một cách nói khác, những lời này hàm ý, xin hỏi tôi biết cô sao? Anh không nhớ rõ cô. Người cô từng thầm mến đến 7 năm không nhớ rõ cô. Trong nháy mắt đó, Tần Chân rất muốn khóc. Bởi vì cô đã từng cố chấp nhấn mạnh với Bạch Lộ rất nhiều lần, cô thầm mến Mạnh Đường 7 năm, là 7 năm, không phải 6 năm cũng không phải 8 năm. Nhưng chỉ mình cô biết, sau 7 năm đó rồi lại một lần 7 năm nữa, thật ra cô vẫn chưa từng quên anh. Cho nên tính đúng ra có lẽ không chỉ là 7 năm. Mối tình đầu không bệnh mà chết, mối tình đầu xót xa, mối tình đầu hết thuốc chữa của cô. Trong nháy mắt Tần Chân cảm nhận được lũ lụt bất ngờ ập đến, gió lốc nổi lên, núi lửa phun trào, cảm giác đáng sợ khi các loại thiên tai đồng thời tập kích. Thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, đành ngồi xuống ghế bên cạnh cô, quay đầu thở dài. Cậu có biết cậu bây giờ rất giống đứa bé đòi kẹo mà không được không? Tiếng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai, Tần Chân suýt nữa nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó Mạnh Đường lại dùng biểu cảm rất quen xác nhận một màn này, bởi vì anh cong khóe môi lên với cô, vô cùng chắc chắn thốt ra hai chữ, Tần Chân. Vì thế Tần Chân chợt hoàn hồn, nhanh như thần thú bị triệu hoán sư gọi về. Cô bỗng nhiên ý thức được, Mạnh Đường đang nói đùa với cô, ngay từ đầu anh đã nhận ra cô. Điều này cũng chứng minh qua khoảng thời gian dài dằng dặc như vậy, anh vẫn nhớ rõ người gọi bạn học cũ Tần Chân là cô. Mạnh Đường hỏi cô, cậu đang đi đâu vậy? Cô đáp, thiết kế nội thất La Lung. Cậu làm việc ở đó sao? Giọng Mạnh Đường có vẻ rất kinh ngạc. Không phải, công ty mình chịu trách nhiệm hợp tác với bên kia. Mạnh Đường mỉm cười, nhiều năm không gặp như vậy. Cậu đã trở thành hình mẫu nữ doanh nhân mạnh mẽ giỏi giang rồi. Tần Chân đỏ mặt, cố gắng kiềm chế tay chân không biết đặt đâu, gắng giữ bình tĩnh nói, chỉ là nhân viên nghiệp vụ thôi mà, căn bản không cách nào so với cậu được. Cậu biết tình hình của mình sao? Mạnh Đường nhướng mày, rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ, không biết vì sao anh làm ra lại có thể có công hiệu như hành tinh va chạm vào địa cầu, vén lên tình cảm thiếu nữ. Tần Chân thừa nhận, cậu giỏi như vậy, đầu tiên thi đỗ chuyên ngành luật của Đại học Thủ đô, sau đó còn được thầy hướng dẫn đề cử đến Đại học Stanford làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, ai mà không biết chứ. Nhóm bạn học cũ đều xôn xao, cái tên giáo sư Mạnh danh tiếng đã trở thành vốn liếng khoe khoang của bọn mình rồi. Mạnh Đường cười rộ lên, má phải lộ ra một lúng đồng tiền nhẹ, như rót đầy toàn bộ hương thơm say lòng người nhất thế giới. Tim Tần Chân sắp nhảy ra khỏi yết hầu. Sau đó hai người như tất cả bạn học cũ xa cách lâu ngày gặp lại vô cùng bình thản trao đổi, ngay khi xe buýt dừng lại, Mạnh Đường nhắc nhở cô, đến trạm kìa. Tần Chân cười đứng dậy xuống xe, không quên quay đầu phất phất tay với anh, mặt mày rạng rỡ nói câu, hẹn gặp lại. Mạnh Đường cũng cười nói với cô, họp lớp gặp. Cô một mực cười tươi như hoa, mãi đến khi xe buýt biến mất khỏi tầm mắt, cả người mới từ từ thả lỏng ra. Ý cười nơi miệng cũng biến mất không thấy. Chờ đợi nhiều năm như vậy, đổi lấy một lần nói chuyện bình thản ấm áp. Chưa đầy 10 phút thân thiết quen thuộc, rồi lại xa cách khách sáo. Đây là lần đầu cô rốt cuộc ngồi bên anh, người cô nhung nhớ bao lâu, đây là chuyện cô từng tha thiết ước mơ rất nhiều năm, lần nào cũng ngóng trông thầy giáo có thể xếp cô ngồi cùng bàn với anh. Nhưng trong suốt 7 năm làm bạn học, bên cạnh anh người đến rồi lại đi, từ đầu đến cuối cũng không đến lượt cô. Là trùng hợp, cũng là tiếc nuối. Tần Chân hít hít mũi, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Đây đại khái là một phần tí tẹo trái tim thiếu nữ cô còn giữ lại sau bao năm lăn lộn với nghề, về mối tình đầu của cô, về hai chữ Mạnh Đường. Cô xách túi xoay người lại, đột nhiên phát hiện một chiếc xe Bentley màu đen đang đổ ven đường, Trình Lục Dương ngồi trong xe, theo cửa sổ mở ra nhìn cô. Không biết đã nhìn cô bao lâu. Cô đoán cảnh tượng vừa rồi mình ngây ngốc vất vất tay với Mạnh Đường trên xe buýt, sau đó còn si mê thật lâu không muốn rời đi đều bị anh ta trông thấy hết. Khi nhắm mắt theo đuôi Trình Lục Dương chạy vào sảnh lớn, Tần Chân nhịn không được phải giải thích cho mình, vừa rồi tôi gặp bạn học cũ. Vậy sao? Trình Lục Dương nghe xong dường như cũng không hứng thú, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, bước vào thang máy. Bởi vì đã lâu không gặp cho nên không khỏi nhớ tới chút tình nghĩa bạn học cũ. Cô lại bổ sung, đi theo bước vào thang máy. Hửng. Cho nên đứng ở đó ngẩn người không phải vì luyến tiếc, mà lúc đó thật ra đang bùi ngùi khôn kể, con người mà, nhiều tuổi không khỏi đa sầu đa cảm chút. Cô tiếp tục pha trò. Nhìn ra được. Trình Lục Dương lại có thể phối hợp 10 phần. Vì vậy Tần Chân biểu lộ chút tươi cười. Hôm nay mới thấy Tổng Giám Đốc Trình đáng yêu thế này. Lại nghe Tổng Giám Đốc Đại Nhân đáng yêu nhe răng cười, không chút để ý nói, Tần Chân, có phải tôi từng nói, sau này đừng nghĩ một đằng nói một nẻo ở trước mặt tôi không? Lúc cô nói dối, trên trán cô liền khắc 4 chữ to, tôi là lừa đảo. Vẻ mặt tươi cười của Trình Lục Dương biến mất, nhanh chóng ra khỏi thang máy, anh còn ném lại một câu. Mọi người ai cũng nhìn ra được cô nhớ mãi không quên chưa dứt khỏi mối tình thắm thiết, sông cạn đá mòn với bạn học cũ đang ngồi trên xe. Cô cho là tôi giống cô, ra ngoài không mang theo trí thông minh sao? Lại một lần bị hung hăng nhục mạ. Những ngày tiếp theo, Tần Chân và Trình Lục Dương ở chung vẫn tràn ngập cảm giác thăng trầm nhấp nhô thoải mái trước sau như một. Miệng Trình Lục Dương vẫn độc như vậy, tính tình Tần Chân vẫn tốt như vậy. Chỉ trừ độ quen thuộc dần dần tăng cao, Tần Chân đã bắt đầu thích ứng cách nói chuyện của Trình Lục Dương. Người ta đều ăn cơm lớn lên, nhưng Trình Lục Dương thì khác, người này y như lớn lên cùng với, nói chuyện không phọc được ra phân, trong lòng sợ là sẽ bức rứt. Nhưng Tần Chân nhanh chóng phát hiện, tuy nói Trình Lục Dương độc miệng, nhưng lòng dạ không độc, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể biểu lộ ra bóng dáng lương thiện. Ví như mẹ Phương Khải thường xuyên bị bệnh, cơ bản anh ta 10 ngày nửa tháng sẽ xin nghỉ phép một lần, mà Trình Lục Dương chưa bao giờ khấu trừ tiền lương của anh ta, lúc nào cũng khoe khoang bộ dáng ta đây là người lãnh đạo khoe khoang tàn bạo nói, coi như đại gia thưởng cậu. Ví như vào ngày trời oi bức, mỗi lần cô đến công ty, Phương Khải đều sẽ bưng tới cho cô một ly cà phê đá, giúp cô giải khát trong thời tiết nóng. Lúc mới đầu, cô tưởng Phương Khải có ý tốt, cảm kích không biết nói gì cho phải. Về sau có một ngày tới sớm, thấy Phương Khải bưng ba ly cà phê từ dưới tầng đi lên, cô mới biết thì ra đó là Trình Lục Dương căn dặn, ba người bọn họ mỗi người một ly, không ai bị bỏ sót. Lại ví như, có một lần cô mới từ trên xe buýt bước xuống, thì thấy Trình Lục Dương khom lưng nhét mấy tờ tiền màu hồng cho một người ăn xin già ở cửa công ty. Người già đó bị mù, chỉ lần mò được có tiền trong tay, chưa kịp cảm nhận được mệnh giá bao nhiêu. Đã dùng sức cúi đầu nói cảm ơn. Tần Chân khiếp sợ đứng tại chỗ, thấy sau khi Trình Lục Dương rời khỏi, trong giây lát ông lão lấy ra xem trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cả người đều cứng đờ. Một khắc kia, trong lòng cô xuất hiện hai ý nghĩ, thứ nhất, thực mẹ nó thứ cao phú soái. Thứ hai, có phải Trình Lục Dương có anh em song sinh? Người này dường như càng ngày càng không giống Trình Lục Dương cô từng biết, ngoại trừ miệng độc trước sau như một. Dù sao càng ngày Tần Chân càng không sợ anh ta nữa. La Luân đã ký kết hợp đồng với không ít công ty bất động sản loại nhỏ vừa. Lại thêm bởi vì Trình Lục Dương dẫn dắt một đám nhà thiết kế do anh ta tự mình chọn lựa, thiết kế ra nhà cửa được lắp đặt thiết bị dồi dào cảm giác trẻ trung khác với phong cách truyền thống, nên danh tiếng làm việc cũng dần dần nổi lên. Mà lúc này đây, Trình Lục Dương thành công không hề dính dáng tới tập đoàn Viễn Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Lục Dương trở nên càng ngày càng bận rộn. Tần Chân muốn tới công ty gặp anh ta một lần, còn phải hẹn trước vài ngày. Vào đầu hạ, hoàn tất một loạt khu nhà ở có thang máy mới được quy hoạch ở trung tâm thành phố, Trình Lục Dương lại càng bận tối mày tối mặt. Thời gian Tần Chân tới lấy bản thiết kế cũng đổi thành buổi tối. Khi cô đi trên hành lang thường xuyên thấy Trình Lục Dương ở trong văn phòng đang chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Thỉnh thoảng di chuyển chuột sửa chữa chút gì đó, tăng ca vô cùng vất vả. Cô gõ cửa, dùng ngữ điệu người quen biết hỏi anh ta, Tổng Giám Đại Nhân lại đang tăng ca sao, hôm nay lại kiếm được mấy trăm vạn thế. Trình Lục Dương liếc cô một cái, không nhiều lắm, vừa đủ mua nổi mấy trăm vạn cô. Sau đó Tần Chân sẽ chờ lấy bản thiết kế, ngồi trong văn phòng, thuận tiện báo cáo cho Trình Lục Dương tài liệu khách hàng bên Âu Đình đưa sang. Có một hôm cầm nhiều túi tài liệu đến, để phân biệt các căn hộ, màu sắc không giống nhau. Cô đưa túi tài liệu tới, giải thích, màu đỏ là trong vòng 100 mét vuông, màu xanh da trời là từ 100 đến 150, màu xanh lá là từ 150 đến 200. Trình Lục Dương dừng tay giữa không trung, sau đó dùng ngữ điệu như bình thường nói, trên bàn có bút, cô giúp tôi đánh dấu vào. Tần Chân lại kiên nhẫn lặp lại theo thứ tự một lần, màu đỏ là trong vòng 100 mét vuông, màu xanh da trời là từ 100 đến 150, màu xanh lá là từ 150 đến 200. Tôi thấy rất dễ nhớ mà, chẳng cần phải đánh dấu đâu. Trình Lục Dương lập tức lấy một chiếc bút từ trong ống đựng ra, ngắn gọn ra lệnh, đánh dấu. Tần Chân cảm thấy rất quái lạ, ngẩng đầu nhìn anh ta, lại phát hiện sắc mặt anh ta u ám, đành phải cầm lấy bút kiên nhẫn đánh dấu. Quét mắt nhìn quần áo màu vỏ quýt trên người anh ta, cô còn rất trỗi hơi đùa anh ta một câu, tổng giám đốc, hôm nay anh mặc đồ thật đỏm dáng, người bình thường đều không dám mặc màu sắc này ra ngoài đâu, quả thật chọc mù mắt người khác. Trình Lục Dương vội hỏi, màu gì? À, cô vẫn còn cúi đầu đánh dấu, thuận miệng cười nói, màu vỏ quýt đó, không phải anh không biết. Mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, trừ phi là ngốc không thì cũng bị bệnh mù màu. Bằng không ai nhìn thấy thế này đều cười anh đỏm dáng phách lối. Không đợi Trình Lục Dương phản ứng, Tần Chân lại tiếp tục nói giỡn, vả lại, tôi đã sớm muốn hỏi anh, quần áo sáng chói tươi đẹp như vậy anh dám mặc ra ngoài, mỗi ngày lúc soi gương không sợ chọc mù hai mắt mình sao? Tuy nói anh mặc nhìn cũng rất đẹp, nhưng khó tránh rêu rao khắp nơi, khiến người nghĩ đến trong lòng anh có khuyết điểm màu sắc, bằng không sao lại tự ăn mặc lộng lẫy như thế. Cứ như sợ người khác không biết anh có năng lực nhận biết màu sắc mạnh mẽ. Trình Lục Dương chợt thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên ngắt lời cô, lạnh lùng nói, cô đi được rồi. Tần Chân vừa mới viết xong nét bút cuối cùng, nghe vậy ngòi bút dừng lại, trên giấy lập tức bị loang ra một đốm nhỏ đen như mực. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trình Lục Dương mặt lạnh tanh nhìn cô, con ngươi đen như mực chứa đựng đầy tức giận. Tổng giám đốc Trình, cô đã rất quen thuộc đến nỗi có thể không hề kiêng dè mà đặt câu hỏi với anh ta. Nhưng còn chưa cho cô đặt vấn đề, đối phương đã chỉ vào hướng cửa, gằn từng chữ, phiền cô, lập tức đi ra ngoài. Lời này xem như là lời lẽ khách sáo lắm rồi, nhưng bị Trình Lục Dương nói ra bằng thái độ đó, hiệu quả không thua gì một chữ, cút. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.